cái bài giảng đề cái đề tài bài giảng nó được bắt đầu á, bằng một cái công thức trong cuộc sống cũng như là trong cái cuộc tu, một công thức rất là đơn giản mà tôi nghĩ và tôi tin rằng nó giúp cho bà con rất là nhiều và nó dễ nhớ, dễ nhớ. Một công thức thôi, đó là muốn biết mình có cái gì thì hãy nhìn xem coi mình không có cái gì, mà muốn biết mình không có cái gì thì hãy nhìn xem coi mình có cái gì. Câu đơn giản bài giảng bữa nay đó là như vậy. Nhưng mà như tôi vừa nói là cái đề tài này á, là nó được lấy cảm hứng từ cái bài học hôm qua ở lớp intensive. Và đương nhiên là tôi giảng ở bên đây tôi giảng khác, còn bên đây tôi giảng nó mềm hơn chút. Tôi nhắc lại nha, tức là muốn biết mình có cái gì á thì mình phải coi mình không có cái gì, và muốn biết mình không có cái gì á thì coi mình có được cái gì. Ở đây á là chúng ta có hai trường hợp vật chất và tinh thần. Trường hợp vật chất thì cái công thức này chỉ đúng có vài mươi phần trăm thôi, nhưng mà ở mặt tinh thần thì nó đúng 100%. Đấy, bởi vì mình đang học về giáo lý mà, cho nên mình dĩ mình học về tinh thần, nhưng mà không để không bàn tới vật chất. Đấy, vậy đó là vật chất nha. Trong một phòng khách, nếu mà mình chọn cái bộ salon hay là bộ sofa đó mà bằng da đó thì nó không còn chỗ để cho cái bộ bằng gỗ, mà mình chọn cái bộ bằng gỗ thì nó không có chỗ để cho cái bộ bằng da. Có nghĩa là ở cái công thức đó, ở ở ở bên vật chất thì nó chỉ đúng có vài mươi phần trăm thôi, nhưng mà vẫn phải kẽ để minh họa. Thế trong cái tủ áo quần của quý vị đó, mà quý vị đựng toàn là cái đồ rách, đồ cũ, đồ rẻ tiền thì không có chỗ để cho cái đồ đồ xịn, đồ đẹp, đồ đặc biệt. Đấy. Còn nếu mà quý vị đựng toàn là đồ đẹp, đồ đắt tiền á, thì nó không có chỗ để đựng ba cái đồ tào lao. Đó nói về vật chất. Có nghĩa là khi mình có cái này á, thì mình sẽ không có một cái khác đối lập. Nhưng mà đó là về vật chất. Còn về tinh thần á, thì nó cái công thức đó nó đúng 100%. Khi mình đang sân si á, thì dứt khoát mình không có từ từ từ tâm. Không. Mình đang có trí tuệ đó thì ngay cái thời điểm đó dứt khoát nó không có cái si mê. Vậy đó, cho nên nó là một trong những cái cách tu để nó có tới ta tới vô số cách, nhưng mà trong đó có một cách đó là mình quan sát cái mình có rồi quan sát cái mình không có, quan sát cái mình có để mình biết được mình không có cái gì, mà quan sát cái mình không có thì mình quan sát cái mình có, mà quan sát cái không có để biết được cái mình có. Mình đi chùa mấy chục năm làm phước rồi là bố thí rồi lễ lạy rồi tụng niệm bài sám rồi phục vụ rồi từ thiện rồi thiền định lung tung. Nhưng mà mình có mấy khi mình ngồi mình nhìn lại đó coi cái có trong đầu của mình là cái gì, trong tim mình nó là cái gì, trong tim trong óc của mình coi nó có cái gì. Mình cứ nhìn rồi đó mình thấy. Ví dụ như mình có rất là nhiều người Phật tử đó, họ rất là thích lập phước thật lắm, coi như mình tạm thời cho rằng ở họ không có lòng bủn xỉn không, nhưng mà họ xem kỹ coi họ có cái lòng tùy hỷ hay không. Bởi vì ở đâu có lòng tùy hỷ thì ở đó không có tị hiềm, ở đó không có ganh tị, mà ở đâu có ganh tị tị hiềm thì ở đó không có lòng tùy hỷ. Đây là cái lực gọi là bất di bất dịch, chân lý ngàn đời nó như vậy. Hễ mà nó có từ bi thì nó không thể nào có sân hận, mà hễ nó có sân hận thì nó không có từ bi. Nó có hào sảng thì nó không có bụng xỉn, mà nó có bụng xỉn thì nó không có hào sảng. Mình cứ cắm đầu mình theo đuổi một cái công hạnh nào đó, một cái pháp tu nào đó thì rất là tốt, nhưng mà thử nên thường xuyên xem có cái con đường mà mình đi đó đó, nó có lấy ra những cái cần lấy và nó có thêm vào những thứ cần thêm hay không. Chứ còn mình ví dụ như mình theo đuổi pháp môn niệm Phật, mình theo đuổi cái hạnh bố thí, mình theo đuổi cái hạnh gọi là học hỏi giáo lý, mình theo đuổi cái hạnh tu tập thiền định, đó cũng là cái hạnh nha, cũng cái hạnh Phật pháp. Đến Phật pháp thì có nhiều cái hạnh lành để mình theo đuổi lắm không, có người thì mê hành thiền lắm, mê hành thiền không có màng gì tới chuyện khác. Thì đến một lúc mà ngã ngửa ra đó thì mới biết là cái kiến thức giáo lý mà mù tịt, không tự giải nghi được. Này, đừng có nói chi là giúp những người khác. Rồi ngược lại có những người cả đời mấy chục năm tập trung nghe giáo lý nhưng không có một cái giây phút nào sống tĩnh tâm chánh niệm, thì đến cái lúc mà cần thiết đó, thì cái khả năng mà định tâm, khả năng chánh niệm nó không có. Và chưa kể nó có trường hợp này nữa nè, mình học trên lý thuyết đó, đấy, là trí nó có ba, đó là trí văn, trí tư, trí tu. Trí văn tức là những cái hiểu biết, cái khả năng nhận thức mà dựa trên những gì nghe mình đọc, học hỏi từ người khác. Trí tư là khả năng hiểu biết, khả năng nhận thức mà dựa trên cái tư duy, cái suy tư. Còn trí tu là khả năng nhận thức mà có được từ cái kinh nghiệm thực chứng, từ kinh nghiệm tu tập. Đấy, mình thấy rõ ràng trong kinh nó chia ra ba cái loại trí tuệ đó. Rồi mình tưởng tụi nó là anh em một nhà, thì tôi e rằng cách nghĩ đó phải cẩn thận. Sai thì không có sai nhưng phải cẩn thận. Đừng có nghĩ rằng đó là giới định tuệ là một group, một nhóm, rồi tha hồ, tha hồ muốn hiểu sẽ hiểu. Bởi vì nên nhớ coi chừng đó, đúng, giới định tuệ là một nhóm đó, một nhóm, nhưng mà có khả năng đó, có khả năng đó, là cả đời mình chỉ biết cái giới mà không biết định, không biết tuệ, hoặc cả đời mình chỉ biết cái định mà không biết tuệ. Có khả năng đó, mình không có loại trừ. Ở đây cũng vậy, chỉ riêng cái chuyện trí tuệ thôi, chỉ riêng cái trí tuệ thôi, thì có người có thể cả đời đó chỉ chìm đắm ở trong cái trí văn đây, và nó thấy vậy là đủ rồi, không có khả năng suy tư, không có khả năng gặm nhấm, thấm thía và tiêu hóa, cứ cuộn vẹt cái đấy, cứ cập đi sao chép. Rồi có trường hợp có những người rất là thích suy tư, rất thích tư duy đó, nhưng mà họ không có hành trì. Thì Đức Phật ở trong Tăng Chi ngày dạy rất rõ trong cái phần năm pháp, có những người là chỉ nói nhiều chứ không có suy tư, có những người chỉ có suy tư nhiều nhưng không có tụng đọc, có những người tụng đọc nhiều nhưng mà không có hành trì. Nhớ cái này nha, như sách xa và phổ hô lô là tụng đọc, tụng đọc suốt vậy đó, nhưng mà chỉ gọi là sách xa, sách xa giá là chuyên tìm là tụng đọc thôi. Rồi có những người đó gọi là tắc cá phổ hô lô, tức là thích ăn rồi ngồi suy tư rồi tìm hiểu rồi thấm thí, nhưng mà cái đó chưa phải là cái hạng cuối cùng, là hạng dhammavihari, là sống ở trong cái mình biết, sống bằng niệm, bằng tuệ, bằng từ tâm ấy, thì cái đó mới người được gọi là sống với cốt lõi của chánh pháp, gọi là dhammavihari, là sống đạo đó, dhammavihari là sống đạo. Còn mấy kia chỉ là nghiệm thôi, suy nghiệm hoặc là học đạo và suy nghiệm thôi, chứ còn chưa phải là cái hạng hành đạo, sống đạo nha. Dhammavihari là quy định là sống đạo. Thì như vậy đó, là mình tự mình xét, mình muốn biết mình ra làm sao thì tự mình xét mình có cái gì. Mình sống nhiều về từ tâm, đó là sống nhiều về chánh niệm, sống nhiều về trí tuệ, sống nhiều về thiền định, sống nhiều với giới, sống nhiều về hạnh bố thí, sống nhiều về hạnh phục vụ, thì mình coi mình có cái gì. Và khi mình có cái đó thì mình sẽ không có những cái đối lập lại. Và khi mình có cái đó thì mình cũng sẽ có những cái nó tương ứng. Nhớ cái này nha. Khi mình có cái gì đó thì mình sẽ không có cái đối lập, và đồng thời mình cũng lại có được những cái tương ứng. Và không có, khi mình không có cái gì đó cũng vậy, khi mình không có cái gì đó thì mình sẽ có cái đối lập. Khi mình không có từ tâm thì mình sẽ có sân hận, khi mình không có trí tuệ thì mình sẽ có si mê. Nhớ nha. Cho nên ở trong Ma Tỳ Đàm dạy cho mình một cái chuyện rất là đáng quan tâm, đó là vạn pháp do duyên. Vạn pháp do duyên, Mỹ gọi là condition, hoặc là cái relation, là những mối tương quan, những điều kiện, cả hai chỉ bắt chỉ á. Có chỗ dịch là relation, có chỗ relation, có chỗ dịch là condition. Thì vạn pháp ở đời nó tồn tại đều nhờ vào các điều kiện, dù đó là mặt trăng, mặt trời, đại dương, núi non, ao, hồ, kinh rạch, không, cây cỏ, đất đá, chim muông, cầm thú, tất cả đều tồn tại và xuất hiện nhờ vào các điều kiện. Mà nói tổng quát thì các điều kiện đó có thể gom lại trong vài ba cái điều kiện căn bản sau đây. đó là A giúp B bằng cách là có mặt trước. Thứ hai là A giúp B bằng cách là có mặt sau. À, có mặt trước là sao? Có nghĩa là nhờ nhờ mình nấu cơm, cho nên nhờ cái nồi cơm mình nấu trước, cho nên lát nữa mình mới có một bữa ăn. Thì lúc bây giờ cái nồi cơm đó nó gọi là tiền sanh duyên, phải không? Có nghĩa là cái điều kiện nó có trước, để mà nó hỗ trợ cho cái kết quả sau đó. Nhưng mà cũng trong cái chuyện nấu cơm đó, nhờ nấu, nghe kỹ nha, nhờ có cái nồi cơm mà mới có bữa ăn, thì đó gọi là tiền sanh duyên. Nhưng mà vì cái bữa ăn lát nữa mà bây giờ mình phải nấu cơm, thì lúc bây giờ cái bữa ăn đó nó thành ra là hậu sanh duyên. Các vị nghe kịp chưa? Tức là vì cái bữa ăn sẽ có mà bây giờ mình phải nấu cơm, đó là hậu sinh viên. Còn trò thứ nhất là nhờ mình nấu cơm, còn lát nữa mình mới có cơm mình ăn, đó là tiền sinh viên, được chưa? Rồi cái trường hợp thứ ba đó là A giúp B bằng cách là, một là A giúp B bằng cách là có mặt trước, hai là A giúp B bằng cách là có mặt sau. Nhưng có trường hợp thứ ba là A giúp B bằng cách là cùng có mặt. Phải cùng có mặt. Thì tôi hay ví dụ hoài đó, như trong một cái hôn lễ thì cô dâu chú rể là phải cùng có mặt. Ở trong một cái bệnh viện hay là cái phòng mạch thì bác sĩ và bệnh nhân phải cùng có mặt thì mới ra cơm cháo, chứ còn không thể nào mà trong một đám cưới thì cô dâu tới trước, rồi xong rồi sách đít về, rồi chiều chiều cái chú rể tới, thì tôi chưa nghe nó có đám cưới nào lạ, những trừ đám cưới trước cổng chùa. Tôi không biết, tức là chàng đi xuất gia rồi nàng tới sao hay sao tôi không biết. Chứ xưa nay đám cưới là cô cậu là phải một lúc, và cái quan hệ với bác sĩ bệnh nhân cũng phải vậy, cũng phải là cùng lúc, chứ không thể nào mà bác sĩ tới trước xong bác sĩ đi về mất tiêu, lát bệnh nhân tới, hoặc bệnh nhân tới trước rồi đi về mất tiêu, lát sau bác sĩ tới, không có. Đó là một cuộc hẹn thất bại, một cái cuộc hẹn thất bại mà ở đây đó là bác sĩ và bệnh nhân phải gặp nhau. Thì trong trường hợp mà A và B nhân và quả cùng hợp mặt một lúc thì cái trường hợp đó, đó được gọi là câu sanh hay là đồng sanh duyên. Như vậy thì các pháp ở đời nó tồn tại vào các duyên. Một là A giúp B bằng cách có mặt trước, A giúp B bằng cách có mặt sau, A giúp B bằng cách cùng có mặt. Nhưng cái thứ tư mới ghê, cái thứ tư là cái mới ghê, A giúp B bằng cách vắng mặt. Cái đó mới ghê nha. Giúp nhau bằng cách có mặt trước, giúp nhau bằng cách có mặt sau, giúp nhau bằng cách cùng có mặt, và giúp nhau bằng cách vắng mặt. Rồi có những trường hợp, phải có những một vô số trường hợp phải nhờ đến cái sự vắng mặt của cái này thì cái kia nó phải có mặt được. Nhớ cái đó nha. Như vậy thì mình thấy trên đời này vạn pháp đó là do duyên, và duyên thì nó có nhiều cái hình thức lắm, cái điều kiện nó có nhiều hình thức lắm. Nó giúp nhau bằng cách là có mặt trước, giúp nhau bằng cách có mặt sau, giúp nhau bằng cách cùng có mặt, và giúp nhau bằng cách là vắng mặt. Vắng mặt cũng là một cách giúp. Sự có mặt của trí tuệ đó, nó là một cái điều kiện hỗ trợ cho các cái biện pháp khác. Nhưng mà cũng chính vì cái sự có mặt của trí tuệ nó làm cho vô minh biến mất. Mà khi không có mặt trí tuệ đó, cái sự vắng mặt của trí tuệ nó cũng là một cái điều kiện để cho vô minh có mặt. Trong khi sự có mặt của trí tuệ đó là nó là điều kiện để giúp cho các thiện pháp. Tôi nhắc lại, sự có mặt của trí tuệ đó, nó là điều kiện cho các thiện pháp cùng nhóm với trí tuệ. Nhưng mà cái sự vắng mặt của trí tuệ đó, nó lại cũng là có thể là điều kiện tốt để cho cái si mê nó có mặt. Như vậy mình thấy cái sự có mặt hay là vắng mặt của một cái gì đó trên đời nó hoàn toàn có thể là điều kiện giúp cho cái khác được có mặt. Nếu tôi nói thì các vị nghe kịp không ta? Thầm làm ơn văn xin cầu cảnh hiểu dùm cho bây giờ. Tức là sự có mặt của cái gì đó nó là điều kiện giúp cho cái khác là đúng rồi, cái đó dẹp, nó dễ hiểu quá, dễ hiểu quá. Nhưng mà sự vắng mặt cho nó cũng là một cái điều kiện. Các vị có nghe câu về dậu đổ bìm leo không? Đó, cái hàng rào nó có gãy đổ thì cái gì leo cỏ dại nó mới lan được. Hoặc là vắng chủ nhà ra, gọi là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Việt Nam cho là gà vọc niêu tôm gì đó, gà vọc niêu tôm. Cứ nghe là chủ nhà đi vắng, nó là cái điều kiện để cho con gà nó vô bếp nó quậy tung ở trong đó. Đấy, nhớ nha, gắn vắng chữ nhà gà vọc niêu tôm hoặc là dậu gỗ kìm lên, có nghĩa là sự vắng mặt của cái này nó có thể là điều kiện giúp cho cái kia đấy. Cho nên tôi quay lại cái nội dung bài giảng trưa nay, đó là muốn biết mình có cái gì thì hãy coi mình không có cái gì, mà muốn biết mình không có cái gì thì hãy xem mình đang có cái gì. Đó, tu hành là phải thường xuyên xem cái đó nha, xem cái đó nên lắm, nên lắm. Chứ mình cứ tự thấy mình là Phật tử, mình có pháp danh, mình có áo lam, mình cũng có những công đức, những hạnh lành, chủ nhật nào cũng đi chùa, đêm nào cũng alo với tăng ni, với bạn đạo, mình nghĩ ổn chỉ là khó lành mà cao. Cái chuyện đó là hình thức này, đó là những cái mà có thể quay phim chụp hình được. Nhưng mà những cái mà không thể quay phim, không thể chụp hình đó, thì là lớn chuyện hơn, lớn chuyện lắm. Có nghĩa là cái áo lam ai chụp hình được, thậm chí mình có cạo đầu ai cũng chụp hình được, thậm chí mình có pháp danh người ta cũng có thể chụp hình được đấy. Nhưng mà mình có cái gì trong mấy chục năm làm Phật tử, thậm chí làm tăng ni, mình có được cái gì trong đầu mình, cái đó là chuyện không. Thì mình cứ giờ mình coi trong mấy chục năm mà mình làm cái hạnh, mà hạnh từ thiện bố thí phục vụ đó, đúng mình có được cái đó rồi, nhưng mà mình không có cái gì. Và từ chỗ mình không có cái đó đó thì nó đổi lại mình có được cái gì. Nhớ nha, có và không trong đạo Phật rất là quan trọng. Ở trong Trung Bộ cái bài Kinh Tiểu Thông được Phật dạy rất rõ. Khi mà mình sống nhiều với những cái tâm tư mà là mắc miếu, dính mắc ở trong thiên, đối với thiên hạ không, thì mình không có chỗ trống cho những cái suy tư, cho những cái suy tư mà gọi là chuyển ly cao cấp được. Mình còn dính líu mắc miếu ở trong cái mộng ước trầm luân, thì mình không có cái chỗ trống do cái lý tưởng giải thoát. Cho nên trong đất ngày dạy cái bài kinh đó, là nếu mà người không quen hay đọc không hiểu, nhưng bài kinh đó rất là sâu và tôi rất là mê. Và tôi đã đem cái bài kinh đó vào trong cái nhật tụng Kalama, bây giờ tôi quên mất rồi, không biết là Kalama mấy, 1, 2, 3 tôi quên mất. Báo cho biết là hôm nay là chúng ta đang chạy giấy để in 2 cuốn Kalama 1, 2, tái bản 1 và in cuốn 2, và chúng ta hôm nay cũng đã có luôn cái bản thảo cuốn 3. Và đặc biệt đó là cuốn 1 thì phải nói dài, toàn kinh dài không được mà nhức đầu lắm. Mặc dù đó là những bài kinh căn bản, nhưng mà tôi thiết tha, không phải làm chuyện tiếp thị bán sách này sai, nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất ở đây đó là tôi thiết tha mong bà con nếu không mua thì mua, đó là giúp cho Kalama sau này chúng tôi không có xin tiền cho Kalama này mà chỉ đi bán sách. Nhưng tôi đang viết cái quyển chuyện phím này tung hai cũng chỉ để là cho Kalama thôi, chứ không có đi xin, xin chúng chửi mạnh lắm. Thì trong quyển Kalama 2 và 3 đó, nó có rất là nhiều cái bài kinh, hầu hết là kinh ngắn ngắn ngắn ngắn để cho bà con đọc nó nghe, nhưng mà đã động đến những vấn đề lớn, vấn đề lớn của giáo pháp. Đúng là kinh nào cũng quan trọng hết, nhưng mà mình gom gom cái gì mình cho nó gần gần với bà con, cho bà con dễ nuốt hơn. Thì ở trong cái bài kinh Đại Thông Tiểu Thông của Trung Bộ ấy, tôi có đem vào trong Kalama có cái nội dung thế này. Đức Phật ngài dạy khi nào mình sống nhiều với, nghe kỹ nha, sống nhiều với nhân tưởng, thôn tưởng, thôn thôn thôn xóm, sống nhiều với nhân tưởng thôn tưởng, tưởng nghĩa là cái đầu mình lúc đó nó còn mắc miếu, còn dính líu nhiều về con người, về thế giới chung quanh, thì lúc đó cái đầu mình không có rảnh, không có rảnh để cho cái gì, cho cả lâm tưởng. Nhớ cái đó nha. Còn mắc miếu trong cái nhân tưởng và thôn tưởng thì không có rảnh cho cả lâm tưởng, có nghĩa là quay về cái thiên nhiên, lâm là rừng ấy, quay về thiên nhiên, nhưng mà chưa lâm tưởng chưa, mà hễ mình biết là cái đầu mình biết biết rảnh rang, không có bị chia trí, không bị phân tâm với cái gọi là người, và với phố xá thiên hạ đó, thì mình mới bắt đầu quay về với thiên nhiên này. Nhưng mà chưa đủ, khi mà mình biết quay về sống một mình biết quay về với thiên nhiên rồi đó, chờ tôi tỉnh thì tôi đang giảng mà có một cái ý mà tôi sẽ quên. Ủa, giờ già thiệt rồi. Rồi chắc mốt đi đâu phải có một trợ lý nào kế bên đấy, chắc thiệt sẽ quên. Thì nhắc nhớ kỹ, nhắc lại nha, khi nào mình sống nhiều với nhân tưởng và thôn tưởng thì lúc nãy là sống nhiều với con người, với thế giới đó, với xã hội đó, thì mình không có rảnh để mà quay về với thiên nhiên là lâm tưởng. Mà khi nào mình biết lìa xa nhân gian để mà quay về với đời sống thiên nhiên, quay về với đời sống nội tâm, thì lúc bây giờ mình mới quên được cái tế toán của nhân quần nhân gian. Nhưng mà đúng chưa? Chưa. Và cái cuối cùng nữa, có nghĩa là phải an trú vào cái cuối cùng gọi là tánh không. Không, nói dịch như là không tưởng thì nghe kỳ quá, phải không? Không tưởng nghe nó dễ hiểu lầm, cho nên là tánh không. Có nghĩa là còn mắc miếu vào phố xá thiên hạ nhân gian xã hội đó, thì không thể quay về với thiên nhiên được, quay về với đời sống viễn ly thanh tịnh. Nhưng mà yêu được thiên nhiên, yêu được đời sống của mình chưa có đủ, mà phải đến cái thứ ba, đó là lìa khỏi cả cái lâm tưởng để trở về trú trong cái không tánh. Nghĩa là sao? Danh không lợi không sắc tài tình, danh lợi là không, đúng. Rồi bây giờ qua tới cái không thứ hai, núi đồi thiên nhiên yên tĩnh thanh tịnh, đáng yêu thiệt, đáng sống thiệt, nhưng mà nó cũng là một rất mắc tiêu khác, sạch sẽ hơn thật. Tu tập thiền định chứng đắc thần thông, nó cao siêu thiệt, nhưng mà chưa, nó phải tới cái cuối cùng, phải buông cả cái tưởng để trú vào không tánh, để thấy thấy rằng tất cả những cái gọi là nhân gian thiên hạ, tất cả những cái gọi là núi rừng yên tĩnh độc cư viễn ly, tất cả những cái gọi là đức hạnh trí tuệ thiền định, tất cả chỉ là các pháp hữu vi do duyên mà có rồi phải mất. Đây, nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Ai sống nhiều với nhân tưởng và thôn tưởng thì sẽ không có cái rảnh trí để nghĩ mà sống trong cái lâm tưởng, tức là quay về với thiên nhiên. Mà sống trong lâm tưởng chưa đủ, độc cư viễn ly chưa đủ, mà phải buông bỏ triệt để, toàn triệt, dứt khoát, hoàn toàn tuyệt đối mọi ý niệm thích và ghét. À, đối với cái mọi hiện hữu, à, coi sắc tài tình danh lợi đó là không đúng, nhưng mà dầu có giới luật thiền định kiến thức đa văn cách mấy đi nữa, trong đó chỉ là phương tiện để qua sông mà thôi. Và có một câu chuyện tôi kể hoài, bây giờ tôi nhắc lại. Tôi ở bên Thụy Sĩ, tôi không có xe hơi, tôi đi bằng phương tiện công cộng. Cái vị tôi đang kể chuyện này, biết bên Việt Nam, bên Mỹ, bên Úc chắc không biết. Úc chắc không có, nhưng không phổ biến. Tại Úc ít ai đi xe lửa, Việt Nam chứ cũng hiếm lắm. Mỹ đi xe hơi mà. À, cho nên ở bên biển biết chuyện này, có nghĩa là ở bên Thụy Sĩ đất nó rộng, đất nó hẹp lắm, cho nên đó, kiếm được cái chỗ đậu xe nó là cả vấn đề cho người ta đi phương tiện công cộng. Mà chính vì vậy cho nên nó là có thể nó là 3/4 hay là 4/5 thì dân Thụy Sĩ là đi xe lửa. Mà có nhiều bữa nó bây giờ tan tầm, nó đông lắm. Cái nó có hai cái chỗ bán vé, một là cái chỗ người bán, áp phích là người bán, thứ hai nữa là cái máy bán bằng máy tự động. Mà nó người đông đến mức mà cái chỗ mà mình người bán là tao cũng xếp hàng, mà cái chỗ máy bán á, máy tự động là tao cũng xếp hàng mà lắm. Mà mình sợ về núi tối mà mình nóng ruột đấy, mà phải ráng chờ chờ chờ chờ, mà có nhiều cái người thấy ghét lắm. Nãy giờ mới đứng kêu phone tùm lum á, không chịu chuẩn bị tiền, đợi tới phiên họ là họ móc 1 xu 3 xu, 1,5 đồng, 4 đồng mốt, rồi tiền giấy thì le lưỡi liếm, còn cái tiền cắt cái tiền cái xẹ ra đếm rồi cũng lấy về trình chỉ bụng nữa, là sao bao nhiêu người chết, là sao bà cũng chết. Tôi phải kiểu tôi từng nghĩ như vậy, tôi từng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ tại sao mà bao nhiêu người chết mà sao thấy ông chết, tại sao thấy bà chết, rồi nóng ruột rồi xếp hàng lấy được cái vé rồi thì sao ta, lấy được cái vé rồi thì sao, lên lên tàu. Lâu lâu có ông soát vé, có ông hỏi không, ông hỏi tình người trong toa, mà lâu lâu có một lần dài dài đi dài ba chuyến có một chuyến không, chuyến nào cũng có người xét vé, nhưng có nhiều bữa họ không có hỏi, lạ vậy. Thì có người xét vé mình còn thấy nó xứng đáng, còn có bữa trời đó mình xếp hàng mà muốn chết luôn, rồi tới hồi mình lấy được cái vé rồi mình lên mình nằm mình ngủ ngủ cho tới ga của mình luôn, nó thông báo mình xuống, mà mình xuống mình thò tay trong túi áo mình lấy cái vé, là mình nhìn cái vé nó chụp hết, nó chụp được thú vị cực, muốn chết để lấy được cái vé, lấy xong xuôi rồi đó nhét vô cái túi ngủ, mình đâu có làm gì đó đâu, nó chỉ có giá trị trong cái chuyến đó thôi. Xuống chuyến đó rồi, một là nếu mình còn đi nữa, đi xe lửa nữa thì mua chuyến khác, không thường thường tôi mua luôn, còn không đó mình đi xe bus. Có trường hợp đó thì mình lấy cái vé đó mình đi xe bus luôn cũng được, có trường hợp thì mình không mua vé khác. Nhưng mà lúc tôi cầm cái vé tôi nghĩ là mình cực khổ, mình hồi hộp, mình vừa đứng mình vừa trù rủa thiên hạ, mà vừa ngó liếc đồng hồ để rồi cuối cùng đó, thì lấy được cái tờ giấy này, vừa tốn tiền vừa mệt vừa căng thẳng bị stress, tưởng sao lấy xong nhét túi lên xe lửa ngủ được. Thì tại sao tôi kể chuyện rùa bu này, thì toàn bộ những cái vất vả trong đời sống và trong cuộc tu của mình nó chỉ là cái vé tàu trong cái vé tàu thôi. Này hôm nay bà con giờ này tôi biết bà con quốc gia nào, nhưng có những bà con bây giờ này đi làm về rất là mệt, nhưng mà ráng lép vô trong cái trong ngồi nghe. Có bà con bây giờ là sáng sớm vậy phải ráng ngồi trong mắt nghe. Có nhiều bà con vừa nghe vừa ghi chép, tội nghiệp lắm, cực lắm, khổ lắm. Nhiều khi nghe ông nói nó đâu hay nói nặng mình á, buồn chạy. Đấy. Nhưng mà tất cả chỉ là vé tàu thôi. Đấy. Bổ sung. Chẳng phải học mình tôi, cái bài học tùm lum hết mà. Ai chứ như ông Nhân này, ta 8 thầy, 13 thợ ăn rồi, thầy chúng tôi đi liên lạc vũ trụ năm châu, thầy bà lum hết. Thì học cũng cực, hành cũng cực, nhẫn cực, xả cực, trí cực, muốn có từ tâm cũng cực, muốn bố thí, muốn phục vụ, muốn ngồi thiền, cái muốn cái gì cũng cực hết, nhưng mà tất cả đều là những cái vé tàu, nhớ không? Vé tàu thì buông tu là sao, là buổi đầu là buông những cái thuộc về thế gian sắc tài tình danh lợi, nhưng mà cái buông tiếp theo đó là phải biết mua vé, phải biết mua vé. Cái vé đây là gì? Vé đây gồm có mình phải mua một cái vé sức khỏe khác, một cái vé tại nếu mình là cư sĩ này, mình phải mua, mình có trong túi và hai ba cái vé, vé sức khỏe, cái vé tài chánh, rồi cái vé chứng minh Phật pháp, rồi cái vé công phu. Cái công phu là mỗi ngày phải phải có khả năng tập luyện ngồi, phải có khả năng ngồi, thì đó là cái vé để mà mình xài sau này đó, phải không? Đúng là phải xài ngay từ bây giờ chứ không phải là xài sau này nữa. Ừ. Thì bà con mỗi ngày phải chăm sóc sức khỏe, rồi phải đi làm kiếm tiền, tất cả đó là những cái vé, rồi cuối cùng cuối đời cũng xuôi tay, nhưng mà bây giờ phải mua, phải ráng xếp hàng mà mua, phải không? Thì tôi quay trở lại cái bài kinh Đại Không và Tiểu Không đó. Ngài dạy rằng hễ mà cái đầu mình mà nhân dạ nhân nhân gian thiên hạ phố xá xã hội mà nó đầy cái đầu mình thì không chỗ trống để cho cái nhân tưởng thôn tưởng mà nó chiếm đầy cái đầu mình thì không có chỗ cho lầm tưởng, mà cái lầm tưởng mà nó chiếm đầy cái đầu mình đó thì nó không có chỗ cho không tưởng không tánh, phải không? Rồi cái hồi nãy tôi muốn nói là cái này, cái bà Theodore Roosevelt là bà là bà vợ của một ông tổng Roosevelt, là một ông tổng thống Mỹ đời 43 42, tôi quên. Bà có một cái câu mà tôi nghĩ rằng một lát nữa bà con vào internet bà con tìm, một cái câu tôi mê quá, thì cái câu mà nó có nội dung nó y chang như là bài kinh Đại Không Tiểu Thông vậy đó. Tôi nhắc lại bài kinh Đức Phật ngày dạy rằng còn sống nhiều với thôn tưởng và nhân tưởng thì không có chỗ trống cho lâm tưởng, mà còn sống nhiều còn bị vướng kẹt ở trong cái lâm tưởng thì không có chỗ trống cho cái sự buông bỏ triệt để. Thì cái bà Einstein đã có câu thế này: thiên hạ có ba loại người, người cao cấp thì quan tâm thì lý tưởng, người trung cấp quan tâm sự kiện, và người kém nhất thì quan tâm con người. Và con tìm tôi bằng tiếng Anh. Con người có ba hạng. Cái hạng sơ cấp là chỉ quan tâm con người thôi. Ví dụ như cái người đó là đàn ông, đàn bà, mập, ốm, xấu, đẹp, trắng, đen, người đó tôi nhìn thấy ghét, người đó tôi nhìn tôi dễ mến. Cái người hạ cấp, người hạ cấp, hạng sơ, sơ cấp, nó chỉ quan tâm đến con người, nó không quan tâm chuyện khác. Nhưng cái bậc trung cấp thì họ không có quan tâm với con người mà họ quan tâm với sự kiện. Ví dụ như bữa nay mình vô mình nghe cái gì, thằng cha nào giảng nó quan trọng, mà ông nói cái gì, mình chỉ quan tâm sự kiện thôi. Mà quan tâm sự kiện là sao? Nghe nói đâu có lớp học thì nhào vô học, ở đâu có pháp hội thì nhào vô dự. Chẳng hạn như kỳ rồi tôi có nghe chị cũng hơi buồn buồn, hy vọng nói ra không đụng ngay. Là có nhóm một tiểu bên Úc đi vô chùa nào, chùa Thái bên Úc là chị lễ, mình đâu có biết là tự giác nó mặc vô. Thì mình nghĩ chùa là cái chỗ của thiên hạ mà, thì tự nhiên mà mình là dân bên Tây phương thì tòa ai đâu đi hẩm đi học đi làm, hẩm đi làm đi học đâu có rảnh, thì lúc nào rảnh thì sao đây chạy chùa, chạy chùa. Mà ai ngờ xui vô lúc đầu vô đó gặp ngay bữa đó người ta đang làm phước ông sư á, thì đi đứng cẩn thận đừng có nên có mặt trong những cái buổi lễ mà không có mời. Đó là Phật giáo hôm nay, chứ Phật giáo thời Đức Phật vẫn có như vậy. Nhưng mà riêng cư sĩ thì mình có quyền đi khắp nơi, vì mình đi làm phước mà. cỡ dầu ở đó người ta đang rước vua, rước giáo hoàng, không sao hết. Mình là cư sĩ, là mình có mặt trên toàn thế giới, hễ đâu có pháp hội là mình cứ nhào vô. Cái gì tôi đi tôi tốn tiền mà, chứ tôi đi tôi đâu có được gì đâu. Mấy ông sư đi tới đó còn được mời ăn, được cúng dường, chứ tôi là cư sĩ tóc tai tùm lum, vợ con lùm chùm, tôi có quyền đi chứ, tôi đi tôi tốn tiền mà. Thế là nguyên một cái đám dắt nhau nhào như chùa Thái, chùa đó gặp đám Việt Nam làm trọng. Thì tôi phán cho một câu nữa, nó hôm nay cái lễ hội này là của chúng tôi, cái phước thí này, phước hội này của chúng tôi, mà các vị nhào vô ăn ké là chúng tôi không có quan gì. Tôi có nghe được một người Phật tử mình Úc kể, họ nói rõ sau khi dĩ chứ, thì tôi nói thật kệ, tại vì bệnh rồi bỏ qua chứ giờ biết sao. Nhưng mà đại khái cái nó rất là kỳ, rất là kỳ. Ta cư sĩ thì bữa nào nó rảnh nó đi chùa, còn chuyện mà bữa đó mình là thí chủ là chuyện của mình, nhưng mà ta vô ta đâu có ăn chừng mình đâu. À, vô thì cũng tốn tiền, mình cũng cúng dường rồi, nó cũng tốn kém mất thời gian lắm ta, rồi nó đi về nó nói ăn uống của mình, nhưng chị thì mình đi đất cái tháp nhà vô ăn ké. Thì đại khái đó là khó lắm quý chị, khi mà mình còn gọi là bị dính mắc, phải dính cái này không không có buông được cái kia, kể cả cái chuyện mà nó vô tới cái đạo tràng già lam thâm tịnh này, cái lòng mình nó còn dính mắc, nó còn mắc miếu đó, thì khổ lắm, khổ lắm. Tôi nói câu này hơi nặng nè, là trong kinh Đức này đúng là Phật nói rồi, tôi nói rồi cũng sợ. Cái Phật này dạy rằng giống như con chó đó, mà nó bị cột vô một chỗ nào đó, dù nó có cắn, nó có quào, nó có sủa, nó có la, nó có hét như thế nào đi nữa, thì nó cứ quẩn quanh trong cái chung quanh cái chỗ cột đó, trong cái cây cọc mà cột đó, nó có cào cấu, nó có sủa, nó hét, nó cũng quẩn quanh. Kẻ phàm phu mà sống nhiều với cái ngã chấp đó, thì bây giờ họ có làm trời đi nữa đó. Ngọc Hoàng Thượng Đế Thái Thượng Lão Quân Diêu Trì Viên Mẫu, thì họ cũng vẫn cứ tiếp tục quẩn quanh trong cái nhà chặt. Và tôi quay lại ba câu nói của cái bà Rustin. Bà nói rằng cái bậc mà thượng căn á là chỉ quan tâm cái ý nghĩa thôi. Còn cái mà cái người trung căn là quan tâm sự kiện, mà kẻ hạ căn thì quan tâm cái con người. Cứ là đến với ai là quan tâm cái người đó mình thích hay mình ghét, người nó dễ mến hay khó ưa, người đó là nam nữ đẹp xấu già trẻ bé lớn trắng đen mặt ốm cao thấp lập la. Nhưng mà riêng về cái người mà trung căn họ không quan tâm cái đó, mà họ quan tâm cái sự kiện. Ở nay chùa có pháp hội, chỗ nay chùa có pháp khí, có phước hội, pháp hội pháp khí thì mình vô. Nhưng mà cái bậc thượng căn họ còn siêu hơn nữa, họ không có quan tâm đến người, không quan tâm đến sự kiện, mà chỉ quan tâm đến cái ý nghĩa của vấn đề. Cái nào mình nghe được cái gì? Bữa nay mình nghe được cái gì và cái đó nó giúp được gì cho mình đấy. Mà khi mình cái đầu của mình mà tôi nhắc lại nó vướng cái này thì nó không chỗ trống cho cái kia, nhớ nha. Cho nên trong kinh Đức Phật ngày dạy, trong đời này chúng sanh có nhiều cái thái độ để mà đánh giá vấn đề. Một cái hạng thứ nhất cái gọi là Rupa Paman đấy, tức là cái hạng người đánh giá thiên hạ qua những gì con mắt mình nhìn thấy. Mình thấy cái gì đẹp, cái gì sang thì mình thích. Cái hạng thứ nhất thấy gì đẹp gì sang là để chạy theo. Cái hạng thứ hai là khô sắp tấm man á, tức là theo đuổi cái gì đó, thờ phụng thần tượng gì đó là qua cái tiếng tâm. Mình cũng chẳng biết hòa thượng làng mai dạy cái gì mà thấy Tây U mà nó bu lại mấy trăm mạng, trong đó có ma sơ, có linh mục, có Tây, có Nhật gì đó nhào vô nó tu, thì mình đi chạy theo thôi. Chứ thật ra mình cũng không có biết nhiều, mình không biết cái làng mai nó khác cái trúc lâm của Việt Nam cái gì, mình không hề biết. Không biết dạy cái tiếng của tôi nhất thẳng thôi. Những cái hạng thứ nhất là dạy theo cái khô sắp cái cà ru bấm đó là chạy theo thật thức đẹp sang. Cái thứ hai là chạy theo cái tiếng tâm của đương sự. Cái thứ ba gọi là lưu khắp âm đó, tức là chạy theo cái vẻ ngoài bần tăng khổ sải, dáng vẻ thanh tu khổ hạnh của ai đó. Thì trường hợp đó được gọi là lưu khắp quên. Nhưng mà cái trường hợp thứ tư mới quan trọng, thứ tư gọi là dhammapaman đó, có nghĩa là mình đánh giá vấn đề dựa trên cái nội dung chánh pháp, dựa trên cái cạnh chánh pháp, người đó là ai quan trọng, mà cái điều họ nói có giúp được gì cho mình hay không, còn họ là ai quan trọng, không? Tại vì nó thiệt, mình đói bụng đúng không? Thì mình mua bánh mì, thì cái người bán bánh mì đó, nó người Mi, người Lào kể đó, nó đẹp, nó xấu kể đó, miễn là cái ổ bánh mì đó mình thấy ăn được, cái giá chấp nhận được, đấy, giòn, ngon, ruột, cái nhân ok, giá được, ngon, bổ rẻ. Là được. Nhưng mà sau này mình biết thêm trong nước nó có công sức buôn bán như thế này, cái gì ngon thì cái đó nó không có bổ, mà cái gì bổ thì vừa ngon vừa bổ thì cái đó không có rẻ, mà cái gì mà rẻ thì cái đó không có ngon có bổ. Mà đó là Việt Nam đó. Việt Nam, cho nên cẩn thận nha, cẩn thận Việt Nam đừng có ham mà thấy mình ngon bổ rẻ chỉ rất là dốc rồi chị nói vậy thôi, chứ hãy cái gì mà ngon đó thì cái đó có gì nó không có lành, ngon khác mà lành khác, ngon nó là ngon lành nó thì có chừng nó không có bổ à, nó không có độc thôi chứ nó không có bổ, mà cái gì ngon ngon nó bổ, cái gì nó không có rẻ mà cái gì rẻ thì nó không có ngon, nó không có bổ, nhớ cái đó. Có khi cái cổ độc đó là nó rẻ thì nó không có lành nha. Cho nên đó là quan trọng nhất là mình cứ nhớ cái này, hễ mình có cái này thì mình sẽ không có cái ngược lại. Chưa hết, cái đề tài đó nó còn mở ra cho chúng ta một vấn đề khác. Khi mà chúng ta lưu tâm nhiều về cái gì thì chúng ta sẽ lơ là cái khác. Có câu mà tôi nói hoài à, là trong cái giới shopping ở Mỹ, shopaholism ở Mỹ còn cái câu này: khi bạn tốn tiền để mua thứ không cần thiết thì bạn đã mất đi cái số tiền để mua cái cần thiết. Cái câu đó rất là hay nha. Khi bạn mất đi số tiền cho cái không cần thiết thì có nghĩa là bạn đang mất đi cái số tiền cho cái cần thiết. Ví dụ như bây giờ mình tính đi chợ mua đồ cho nhà, mà mình tính ra mình mua giấy toilet nè, dầu ăn nè, nước rửa chén nè, mà tự nhiên mình ra mình thấy nó bán ba cái kẹo bánh mà hạ giá rồi đó, cái là phấn son hạ giá rồi, mình nhà cái mua là bên mình hụt cái tiền kia. Hoặc là mình thích đi mua quần lão lụa túi xách giày dép nhiều quá thì mình sẽ không có dư tiền để mai mốt mình đổi cái nhà khác, đúng ra mình phải để dành mình đổi cái nhà được. Tôi biết bên Thụy Sĩ nó có một cái gia đình nó đặc biệt lắm, không biết cái này bên Mỹ với bên chắc mà như Mỹ có, như nhớ Mỹ có, tức là họ đi mua đồ họ xài trúc bông, có bị biết không? Bên Úc có đó không ta, trúc bông đó. Trúc bông cho mình mua cái họ họ họ đưa cho mình nguyên sách báo quảng cáo, rồi trong đó nó có mấy cái bông dình cắt đó. Mà cái gia đình này đó là chuyên môn, gọi là collect collect mấy cái đó mình suốt mấy năm trời đó. Mà theo lời họ nói thì tôi đâu có biết, nhưng mà theo lời họ nói là nhờ cái đó cộng với tiền lương mà họ mua nhà được. Và tôi tin cái đó, tôi tin, tức là cái bớt bớt phần trăm bớt nợ nhiều lắm, đổ xăng nó cũng có trúc bông rồi ba cái hàng qua rồi, chưa kể họ theo dõi mấy cái mà catalog coi cái nào được mà hạ giá, hoặc là mấy cái ở bên đây có mấy cái tiệm, mấy cái siêu thị như Liên Đình, Micro, Coop, Manor bên Thụy Sĩ nè. Tôi nói này các dân dân bên đây biết, lâu lâu nó có mấy cái vụ mà bớt 50%, 60% đó. Hoặc chưa kể chợ chiều bên đây, bên đây mình sau 5 giờ có rất nhiều thứ nó bán có 50% giá đã vậy đó. Thì nhờ mình quan tâm đến cái đó đó thì mình sẽ tiết kiệm được cái khác. Cho nên tôi nhắc lại, khi mình lưu tâm cái này thì mình sẽ làm lơ cái khác, mà khi mà mình làm lơ cái này thì mình sẽ tự nhiên nó sẽ hướng tâm tới cái khác. À, đại khái như vậy, như hồi nãy tôi nói đó. À, có nghĩa là khi mà mình thích sắm sửa nhiều quá thì mình sẽ không có đủ tiền để mình mua nhà, mà cái người mà họ muốn mua nhà thì họ dồn hết tâm huyết cho cái nhà thì lâu ngày nó sẽ được. À, tôi tin cái gì nó có, thì mình tiền nhiều mình mua nhà lớn, tiền ít mua nhà nhỏ thì ít ra đỡ hơn ở nhà mướn. À, mặc dù cũng có một cái quan điểm ở Âu Mỹ là cho rằng ở nhà mướn sướng hơn ở nhà mình làm chủ, là chuyện luôn có bạn ở đây. À, nhưng tôi chỉ nói là nếu muốn mua nhà thì mình phải làm lơ tất cả những cái nhu cầu khác như có thể, không như có thể nha, as possible, chứ không phải là nghĩa là nhịn ăn nhẫn mãi, cũng cũng phải ăn chứ, nhưng mà mình tiết kiệm ra để mình dồn cho cái nhà. Ở đây cũng vậy, khi mà ta lưu tâm nhiều cho cái gì thì ta sẽ làm lơ rất là nhiều cái chuyện khác, mà khi ta làm lơ cái chuyện gì thì ta sẽ dồn cái tâm ý cho nhiều cái chuyện khác. Đây là cái luật, cũng giống như khi mà ta có cái này thì ta sẽ không có những cái đối lập, những cái ngược lại, và khi ta có cái này thì ta sẽ có thêm những cái tương ứng. Đây là một cái công thức rất là quan trọng mà tôi đặc biệt mới gửi gắm bà con trong cái bài giảng trưa nay đây. Đặc biệt tôi nói lầm lần nữa một cái chuyện mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần trong các pháp hội, từ cái thuở xưa xưa xưa xưa mà tôi còn giảng ở trong Kinh Tạng đây. Giảng Kinh Tạng đi, đó là ở ngoài đời, ở ngoài đời, ngoài thế gian, bà con học tiểu học, bà con học trung học, bà con có thể là một người học trò cực kỳ kiêu ngạo, tự mãn, tự tôn, tự đại, không? Nhưng mà không sao, miễn là bà con học giỏi, không? Đủ điểm, thì bà con vẫn lên lớp đều đặn, và cuối cùng bà con vẫn có cái mảnh bằng tú tài như được, à, cấp ba đó, đấy. Rồi lên tới đại học bà con vẫn tiếp tục kiêu ngạo, tự mãn, tự tôn, tự đại, không sao hết, miễn là bà con giỏi thì bà con vẫn có ngày bà con có được mảnh bằng đại học, không sao hết, không, đó là ngoài đời. Nhưng trong đạo thì không, trong đạo thì không. Trong đạo anh có giới luật thanh tịnh cỡ nào đi nữa, anh có tinh thông Phật pháp cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi anh có cái lòng kiêu ngạo với cái mà anh đang có thì anh không thể đi xa được. Anh biết trong rừng có hiểu đó không? À, ví dụ như bây giờ thành ngồi thiền nè, bây giờ ngồi thiền nè, tôi là một hành giả miên mật tinh tấn, không? Tôi nhìn quanh tôi thấy hàng trăm cái hành giả trong cái thiền viện này không ai bằng tôi hết. Mẹ bằng tôi ngồi đâu nhúc nhích quạt quẹt sột soạt, không ngồi rồi mỗi lần nghe trình pháp họ trình dưới đây mình ngồi mình nghe họ trình rồi mình thấy buồn cười. Hành giả gì đâu mà đau lưng, rồi hành giả gì đâu mà sợ ma, hành giả gì đâu mà dắt chiều cái bụng, hành giả gì đâu mà nhớ nhà, nói chung rồi hành giả hỏi gì cô vớ và về Phật pháp ở đây không có ai bằng tôi hết á, không, không ai bằng tôi hết. Tôi ngồi một phát là phải 3 tiếng đấy. Mà lần nào tôi trình pháp lên thì thiền sư cũng phải khen. Không. Khi mà tôi bị ám ảnh bởi cái đó, đó thì không. Tôi không có lùi thì làm mừng lắm rồi. Chứ tôi không có tiến được. Không có tiến được. Tôi phải buông cái đó đi. Tôi phải buông cái đó đi. Phải học giáo lý cũng vậy. Khi mà mình có cái lòng kiêu ngạo thì có nhiều cái vấn đề giáo lý mình sẽ hiểu không nào hết. Nha. Tôi xin nhắc lại rõ là lần nữa. Đừng có tưởng là trí nhớ mình tốt, trí hiểu mình tốt. Trí nhớ và trí hiểu mình tốt là mình sẽ đi xa trong Phật pháp. Sai. Nó có những cái vấn đề giáo lý chỉ có thể hiểu được ở con người buông bỏ, quý vị ạ. Tôi ví dụ một chuyện thôi, làm sao mình hiểu được cái lý cái chuyện mà Bồ Tát bố thí vợ con này? Nếu mà mình không có cái thời gian suy tư, tôi nói suy tư thôi nha, chứ đừng có nói mà tôi tu tập tệ quán, mà mình diễn suy diễn trên cái mặt chữ á, thì một là mình không tin chuyện đó, còn hai nữa là mình sẽ tin một cách cuồng tín mù quáng, mình hiểu được chuyện đó, hoặc là mình không thể nào mình hiểu được cái chữ tánh không ở trong đạo Phật là cái gì, mình không bao giờ hiểu được cái gọi là vô gián duyên trùng dụng duyên. Mình không thể thể nào hiểu được cái nguyên tắc là cái trước tạo ra cái sau. Cái sau có thể giống cái trước nhưng không phải là cái trước. Mấy cái này học như vẹt, nhưng mà để hiểu đó không hiểu được, trừ phi mình phải buông cái tôi của mình đi mình mới hiểu được cái này. Không, khi mà nói là cái danh sách này nó tiếp nối ra sinh diệt là mình học như vẹt như két, mình nhắc lại như là cái bài tu băng thì thôi, chứ còn để thấm thía là để có thể một buổi một ngày mà buông hết ngồi xếp bằng buông bỏ trọn vẹn như là trong kinh ghi mình làm được, tại vì nó cứ ám mình tưởng là mình về hưu non, mình tưởng là mình đã cất một cái cốc ở trên thiền viện, mình đã xa lánh vợ chồng con cái cha mẹ bạn bè nên mình tu, mình tưởng mình đã buông. Sai. Mình không thể nhảy ra khỏi cái bóng ngã chấp của mình, không. Mà bây giờ mình bỏ, bây giờ mình không còn vợ tôi, chồng tôi, nhà tôi, cha tôi, mẹ tôi, con tôi, xe cộ, nhà cửa của tôi, mình đã buông hết rồi. Nhưng mà mình vẫn không buông được cái đức hạnh của tôi, cái thiền định của tôi, cái chánh niệm của tôi, cái tri kiến, cái trí tuệ của tôi, hiểu không? Ngay cả cái ba la mật của tôi, cái khả năng giác ngộ, cái khả năng giải thoát của tôi, mình chưa buông được. Này, nó đi, nó ra. Dĩ nhiên bài giảng này nãy tôi có nói trước rồi, bài giảng này là tôi lấy đi một phần của một lớp internship, lấy đi một phần thì đương nhiên là bà con nghe nhức đầu thiệt, nhưng mà biết đâu bữa nay không hiểu mai hiểu, không và biết đâu thằng Đào cũng hiểu, thằng Tí hiểu, con Lan Phúc hiểu, thì con Đào Nghĩ nó hiểu. Cho nên trách nhiệm thì bài giảng thôi, trách nhiệm thì bài giảng. Thì cái bài giảng này đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh cái gì, tôi muốn nói rằng giảng pháp ở đời nó do cái sự tương duyên mà có. Và sự tương duyên nó có 4 trường hợp là A giúp B bằng cách có mặt trước, A giúp B bằng cách có mặt sau, A giúp B bằng cách cùng có mặt, và A giúp B bằng cách vắng mặt. Chuyện vắng mặt này rất là sâu, sâu lắm. Ba cái trước đó, thì gọi là A giúp B bằng cách có mặt, dù có mặt trước, có mặt sau hay cùng có mặt thì cũng gom chung gọi là giúp nhau bằng cách là có mặt. Nhưng mà riêng cái thứ tư mới là khó hiểu, A giúp B bằng cách vắng mặt. Đấy, sự vắng mặt của cái này có thể là cái điều kiện để cho cái khác, hoặc là vô số cái khác nó có mặt. Cho nên lý do đó mình phải cẩn thận. Hãy thường xem của mình có và không có cái gì. Bởi vì chính cái mình không có đó, nó cũng là điều kiện để nảy nở sinh sôi bao nhiêu vấn đề. Mà chính cái mà mình không có đó, nó cũng là điều kiện để nảy nở, nảy nở sinh sôi vô số bệnh đẹp. Đây, nhớ nha. Đây, đây, đây, đây, đây. Ví dụ như mình thấy trong một căn nhà mà có hơi người thì nó khó bị ẩm mốc. Một phần là do cái người quét dọn thường có hơi người. Các vị biết khi có một người ở trong một căn phòng ấy, cái nhiệt độ trong phòng nó tăng lên mấy độ, các vị có biết không? Biết không? Không biết gì đâu. Thấy mình có mấy chục ký chứ, ghê lắm, ghê lắm. À, chính sự có mặt của con người nó tác động cho cái tuổi thọ của căn nhà. Chính cái sự can thiệp của bàn tay của người, của cày, của cái cuốc, cái vá, cái xẻ, nó giúp cho cái khu vườn thay da đổi thịt. Nhưng mà chỉ cần khu vườn nó thiếu vắng bàn tay người, luống hoa, chậu cỏ, bồn bông nó thiếu vắng tay người, căn hộ nó thiếu vắng bóng người, thiếu vắng hơi người, thì chính sự thiếu vắng đó nó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái hệ quả, hệ lụy nha. Và chính sự có mặt của con người trên mảnh đất đó, căn nhà đó, nó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái hệ quả tương ứng. Đây, cũng vậy, khi trong đời sống nội tâm mình mà thiếu vắng đi trí tuệ, thiếu vắng đi từ tâm, thiếu vắng đi trí chánh niệm, thiếu vắng đi thiền định, thiếu vắng đi tạm quý, thiếu vắng đi niềm tin, đây, nó thiếu vắng từng thứ trong số mà tôi vừa kể, thì nó sẽ dẫn đến vô số những hệ quả mà mình không có lường được. Mà ngược lại, khi mà trong nội tâm mình có từ tâm, có từ bi, có trí tuệ, có tùy hỷ, có tạm quý, có niềm tin, có chánh niệm, có thiền định này, thì chính sự có mặt của mấy cái này nè, nó sẽ dẫn đến vô số những cái hệ quả tương ứng. Và nếu mà mình có tham sân si ái mạn kiến nghi, ấy, mình còn có ganh tị bủn xỉn không? À, rồi có bao nhiêu thứ hôn thị rồi hoài nghi đó, thì chính những cái đó, đó thì có mặt vào những cái đó, nó sẽ dẫn đến vô số cái hệ quả. Nếu nói suông thì ở đâu có thiện nữa, nó không có hết, đó là nói cái suông. Nhưng mà tôi muốn cái chuyện đó, đó được đưa vào một câu nói mang tính công thức, đó là muốn biết ta có cái gì thì phải xem đấy, ta không có cái gì. Và muốn xem ta không có cái gì thì phải xem ta đang có cái gì. Tại vì sao? Là vì cái có và cái không đó, nó đều là điều kiện hết. Nó đều là điều kiện, đều là cái duyên hết. Đúng không? Và cái bài giảng này thực ra đấy, nó có một nội dung tương quan với bài giảng kỳ trước. Bài giảng kỳ trước, tôi nhớ bài giảng về cái sự chuẩn bị này bạn. Chuẩn bị. Tùy thuộc vào cái sự chuẩn bị của mỗi người mà cái nẻo đường trước mắt của chúng ta dẫn về đâu. Như tôi vẫn thường nói, trong mỗi phút giây trôi qua, chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Trong mỗi phút, mỗi giây trôi qua, chúng ta đang kín đáo tô tường két vữa cho một cái chốn về mai sau. Cái chốn về đó có thể là hang trồn, hang cáo, hang rắn, hang rít. Có thể là một lâu đài bên bờ hồ, bên bờ biển. Có thể là một căn phố, có thể là một cái chòi lá, một mái cỏ ở ruộng, ở rừng. Đấy, tùy mình thôi. Cái cuộc sống, cái cuộc sống mình diễn ra trong từng phút từng giây, và chính mỗi phút mỗi giây đó nó đang dọn đường, nó đang chuẩn bị cho một cái đời sau kiếp khác. Và cũng trong mỗi phút mỗi giây hiện hữu, chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về trong đó. Đấy, đó là bài giảng kỳ trước. Còn bài giảng kỳ này thì tôi đề nghị các vị chú ý một cái công thức, đó là hãy chú ý cho mình có đang có cái gì và đang không có cái gì. Là vì sao? Vì vạn hữu ở đời luôn được tồn tại bằng vào hai điều kiện có và không có. Do có cái này mà nó sẽ dẫn đến cái chuyện không có vô số cái khác, mà do không có cái này nó sẽ dẫn đến cái sự có mặt của vô số cái khác. Cho nên ở trong cái giáo lý duyên khởi mà văn giáo sư lý duyên khởi đầy đủ thì về vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, không? Do vô minh trong bốn đế mới dẫn đến các nghiệp thiện ác, do các nghiệp thiện ác mới dẫn đến các tâm đầu thai, do các tâm đầu thai mới có lục căn, do lục căn mới có lục xúc, lục thọ, lục ái, rồi từ lục ái nó ra tứ thủ, ra hai hữu và ra tứ sanh, rồi từ đó nó ra già chết sầu bi khổ u não. Đó là duyên khởi được kể rộng, còn kể hẹp. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Này, tôi bảo thì các bạn biết một chuyện còn rùng rợn nữa là ở cái lục tỉnh Nam Bộ của mình ý. Lục tỉnh đó là nói trắng ra luôn đi. Thế là từ cái Sài Gòn mình ý, rồi về tới mũi Cà Mau hồi xưa gọi là lục tỉnh. Cho nên cái tên của Sài Gòn nó là tiếng người đừng gọi tiếng Khmer, nó là Prey, Prenapol, Prey là rừng, Noko là thành phố, Prenapol là phố rừng. Nó là rừng nhưng mà trong rừng nó có cái dãy phố cặp với sông Sài Gòn đó, để mà thương thuyền các nước qua lại buôn bán được Prenapol. Thì trong cái lục tỉnh ngày xưa được có tên cũ là tên là Kinh Lạc. Đấy. Mà từ đời nhà Minh á, Châu Đạt Quang ấy, đã từng qua từng cái lục tỉnh này đó. Chỉ có việc có biết một chuyện rất là đặc biệt rất là độc đáo, đó là có một là Phật giáo Nam tông Việt Nam được đem về nước Việt Nam từ năm 1938, do ngài Sasana Muni, rồi ngài ngài Thiện Luật, ngài Giác Quan, đó là Phật giáo Nam tông mà do người Việt đem về. Chứ còn Phật giáo Nam tông mà của chư tăng Khmer đó là đã có cách đây 2000 năm rồi, có từ đời vua Dục. Từ đời vua Dục, trong chính cái sứ bộ truyền giáo có một phần sứ bộ đi vào Việt Nam. Đấy, Phật giáo có từ đó. Đấy, lâu rồi, người Việt Nam mình biết. Mình cứ là Phật giáo Tạo. Đấy. Đến năm 1938 mình mới lẩm bẩm có Phật giáo Nam Tông. Đấy, rồi kéo dài đến hôm nay. Thì đặc biệt đó là người ta khai quật trong rất là nhiều cái di chỉ khảo cổ ở miền Tây. Người ta gặp những cái phiến vàng cát mỏng trong đó. Đấy. Mà trong đó có hai cái câu mà rất là đặc biệt. Câu thứ nhất là cái câu mà của ngài Ác Sư Chí, bản Hán gì là Mã Thắng ấy. Ngài Sư Chí ngài dạy cho ngài ngài Xá Lợi Phất lúc chưa xuất gia đó, là vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy. Đó là một câu gọi là các vị cổ đức sư gọi đó là kệ pháp thân. Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã nói rõ duyên sinh và duyên diệt ấy. Ngài Sư Phất nghe xong là hiểu ngay bốn đế và 12 duyên khởi, lập tức kính tu đầu quả, sơ quả. Đấy. Nhưng mà có một bài kệ thứ hai cũng được người ta cán, người ta ghi trong cái tấm phiến vàng cán mộc, đó là cái này có không? Thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đây là cái bài kệ tóm tắt nội dung duyên khởi mà được Đức Phật thuyết giảng. Được Đức Phật thuyết giảng. Đức Phật thuyết giảng. Các vị coi ở trong cái tinh ân cái tác phẩm mà nói về tầm sáu xứ cũng có, phẩm duyên khởi cũng có. Đây, có nói cái đó. Thì rất là sâu. Mà nhiều người họ không hiểu cái đó. Tại sao thấy giống như quỳ vốn vậy. Hôm nay tôi rất yêu những ngày trời nhiều nắng, nhưng nếu trời không nắng cũng không sao đó, là cái là kiểu kiểu quỳ vốn. Các vị tưởng cái câu là câu kinh quỳ vốn, mà có nhiều người không biết đó là kinh, mà tưởng cái đó là cái câu của ông vua lúc đăng xỉn, ông cho người khác không phải. Cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này gì, cái kia gì. Có nghĩa là vạn hữu trong đời không có cái gì tự nhiên mà nó có, mà nó phải nhờ vào các điều kiện hỗ trợ, hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp. Này, đó là cái thứ nhất. Vạn hữu ở đời nó giúp nhau bằng cách là có mặt trước, giúp nhau bằng cách có mặt sau, giúp nhau bằng cách cùng có mặt, và giúp nhau bằng cách là ván mặt. Còn đông đơm này thì không giúp tôi bằng cách có trước có sau, không giúp tôi bằng cách có mặt, và đông đơm này giúp tôi bằng cách làm cho tôi bị mất mặt. Mất mặt, khác cái ván mặt. Khổ lắm, giúp nhau bằng cách làm cho nhau mất mặt.